Mạt Nhật Du Hí Chi Bạo Lực Triệu Hoán Sư, tác giả, Phi Miêu Thử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 34, cấp 3, những thứ khác phương diện còn được đích, chính là này, trò chơi, tỷ lệ rơi đồ cũng không giống như thế nào a. Đem ba cây cuồng bạo giải chi phủ, giao cho bọn nó nguyên chủ nhân cầm. Lý Đại Hổ có chút không biết đủ cảm thán nói, từ quái vật hàng lâm đến bây giờ. Chết tại Lý Đại Hổ trong tay quái vật số lượng cũng có hơn 100 lượng trăm con rồi. Nhưng là cũng không biết là những quái vật này đẳng cấp quá thấp. Hay là nguyên nhân khác, cho đến bây giờ, ngoại trừ cuồng bạo giả chi phủ, loại này trực tiếp tại quái vật trong tay trang bị ra. Hắn còn không có thấy qua những thứ khác trang bị bóng người. Không chỉ là trang bị, tại cái khác trong trò chơi thuộc về cơ bản, giao tiền. Tại trong này cũng không có bóng dáng, ngoại trừ hoàn thành mấy cái nhiệm vụ lấy được một chút tận thế tệ ra. Lý Đại Hổ đến bây giờ không có nhìn thấy một đồng tiền bóng người. Tiếp tục thử một chút, xem có thể hay không tìm được chân chính là tất cả mọi người. Hoặc giả có thể từ trên người chúng nó kiếm chút mỡ đi ra ngoài. Cảm thán đi qua, Lý Đại Hổ đơn giản bổ sung vào vừa xuống bụng con. Bắt đầu hành động, một buổi sáng điều tra, hắn đã đại khái nắm rõ ràng rồi này khu vực phụ cận quái vật phân bố tình huống. Ký hiệu ra mấy cái địa điểm đặc biệt, tại những địa phương kia không phải có số lượng đông đảo cao cấp quái vật. Chính là có thực lực cường hãn đặc thù quái vật, đều là mục tiêu của hắn. Trước bởi vì chỉ có một con cấp 3 cuồng bạo giả. Hắn không dám khinh cử vọng động. Sợ không cẩn thận trở rồi ngã nhào. Nhưng bây giờ, có bốn cái cuồng bạo giả trên tay, là thời điểm chân chính là bắt đầu kế hoạch của mình. Một cái bên trong tiểu khu, đầu đầu cũng có đen nhánh hố sâu. Đó là quái vật phủ xuống thời giờ đánh chìm mặt đất lưu lại. Rất nhà lầu đều bị đánh xuyên, chỉ còn lại nửa đoạn, thậm chí toàn bộ sụp đổ, hóa thành vô số đá vụn ngói vụn. Hơn một ngày thời gian trôi qua, vốn là nhân loại tung tích đã sớm hoàn toàn biến mất. Thực vật cỏ dại phong trường, tại tên nhân loại này gặp tai họa ngập đầu thời điểm. Trước hành tích thưa thớt các loại động vật tung tích ngược lại bắt đầu tăng nhiều lên. Trước bị loài người nuôi dưỡng các loại sủng vật, tránh thoát trên thân gông xiềng, lại một lần nữa bước lên con đường tiến hóa, như con nghé to to nhỏ nhỏ biến dị khuyển. Ba lượng thành đoàn, bọn nó không còn lấy lòng nhân loại, cũng sẽ không hộ vệ đã từng chủ nhân. Nhân loại ở trong mắt chúng nó, đã cùng thức ăn vẽ lên dấu bằng. Sải cánh hơn một thước biến dị chim tước sống tại lầu chót hoặc nhánh cây giữa A. Hai tròng mắt lạnh như băng quét nhìn khắp nơi. Nhọn mỏ chim cùng sắc bén móng nhọn tùy thời chuẩn bị tê liệt con mồi huyết nhục. Trong này, nhân loại là bọn nó một đạo món chính. Tầng lầu giữa, phía dưới mặt đất, dài khoảng nửa mét biến dị chuột đào bới ra từng cái thầm nghĩ. Ở trong mắt chúng nó, tất cả có thể giết chết động vật, cũng sẽ là bọn nó thức ăn. Mà cường đại nhất cùng nguy hiểm, tất là từng con bơi tại tiểu khu bên trong quái vật. So với mới vừa bước lên con đường tiến hóa những kia động vật, bọn nó giống như là từng cái một người đi trước. Vô luận là khát máu trình độ vẫn là hung mãnh trình độ, đều cường đại hơn nhiều. Bên trong tiểu khu quái vật số lượng rất nhiều, chủng loại cũng không ít, bất quá nhiều nhất, vẫn là quái thú da xanh. Từ cấp 1 bình thường, đến cấp 3 tinh anh, đều có. Thông qua một buổi sáng quan sát, Lý Đại Hổ dấu hiệu rất nhiều mục tiêu, mà ở trong đó, đúng là một người trong đó. Tại cái tiểu khu này bên trong, ngoại trừ bình thường quái thú da xanh cùng những thứ khác quái vật ra. Còn có 5 cái tinh anh cấp bậc quái thú da xanh. Thực lực như vậy, ở trong mắt rất nhiều người tuyệt đối là địa ngục một bàn tồn tại. Nhưng đối với Lý Đại Hổ mà nói, nơi này tuyệt đối coi là một cái phong thủy bảo địa. Hắn hiện tại trong tay đã có 4 cái cấp 3 tinh anh cuồng bạo giả. Còn có mấy chục con thợ săn. Thực lực như vậy đủ để đem cái tiểu khu này bên trong quái vật toàn bộ bắt xuống. mà chỉ cần đem nơi này quái vật bắt xuống cũng khế ước thành mình ma hồn triệu hoán thú. Kia sau đó những kia mục tiêu cũng biết trở nên vô cùng đơn giản. Có thể một đường đầy. Tại Lý Đại Hổ tỏ ý phía dưới, thợ săn, nhóm phân chia mấy tốp lặng lẽ lẻn vào tiểu khu bên trong. Chia ra tại các địa phương mai phục lên. Theo sau, hắn tất mang theo 4 cái cuồng bạo giả từ đang diện tiến vào tiểu khu. Gào, nhân loại khí tức xuất hiện, nhất thời dẫn phát quái vật sao động. Rất nhanh liền có hơn 10 cái quái vật xông về Lý Đại Hổ. Nhóm đầu tiên xuất hiện quái vật, trên căn bản đều là cấp 1 bình thường quái vật, chỉ có một con cấp 2. Tích dịch nhân vậy quái thú da xanh, cả người lông dài thật giống như đinh thép vậy, trường mao liệp chứ. Dáng như xe con, cả người phủ đầy lớp vảy màu xanh thiết giáp tích. Một buổi sáng thời gian, Lý Đại Hổ đã thấy được rất nhiều quái vật. Cũng biết bọn nó phương pháp công kích cùng đặc tính, cho nên không chút nào hoảng. Tại nhóm đầu tiên quái vật sắp vọt tới bên cạnh của hắn thời điểm. Bên cạnh bụi cỏ bên trong đột nhiên thoát ra hơn 10 cái thợ săn. Chính xác mà lại tàn nhẫn đánh đến những quái vật này trên thân. Nhất thời, cái địa phương này vang lên quái vật hét thảm cùng huyết nhục tiếng xé rách thanh âm. Cây mũi tiên huyết bắt đầu di tán. Đều là cấp 1, nhưng thợ săn thực lực rõ ràng cao hơn một đoạn. Cho dù là cái kia cấp 2 thiết giáp tích cũng không thể chống cự bao lâu liền bị đánh chết. Chiến đấu bắt đầu đột nhiên, kết thúc mau hơn, ngoại trừ một con thợ săn bị thiết giáp tích chảo thương liễu chi bên ngoài. Những thứ khác toàn bộ vô thương, có thể nói chân chính là nghiền ép, một kích tức lui. Hơn 10 cái thợ săn lại lần nữa lẻn vào rậm rạp bụi cỏ bên trong. Im tiếng biệt tích, Lý Đại Hổ tất tiếp tục tiến lên, đem chính mình trở thành mồi nhử, không ngừng dẫn dụ quái vật tới trước. Gần 100 con thợ săn ở bên, những kia bình thường quái vật căn bản là không có cách tới gần hắn. Đang hướng phong trên đường đi liền sẽ bị chặn lại, cuối cùng đánh chết, một đường đi, một đường giết. Tại nhìn thấy mục tiêu của mình, 5 cái tinh anh quái thú ra xanh thời điểm, Lý Đại Hổ cũng tại đánh chết hơn 10 cái cấp 2 quái vật sau đó. Từ trước cấp 2 thăng đến cấp 3, tên họ, Lý Đại Hổ chủng tộc, nhân loại đẳng cấp, 3 nghề nghiệp, ma hồn triệu hoán sư thông dụng kỹ năng, ma hồn chi nhãn, LV1, nghề nghiệp kỹ năng, ma hồn triệu hoán, LV1, kỹ năng đặc thù, hồn khế. LV1, ma hồn chi nhãn, động sát thuật biến dị lên cấp, trước mặt đẳng cấp LV1, có thể tra nhìn đẳng cấp không cao hơn tự thân cấp 10 sinh vật hoặc người chơi thuộc tính. 1x% tỷ số kiểm tra đến mục tiêu kỹ năng tin tức. Không nhìn cấp 2 hoặc cấp 2 trở xuống ẩn thân, ẩn núp trở ẩn hình kỹ năng hiệu quả, ma hồn triệu hoán sư nghề nghiệp kỹ năng, trước mặt đẳng cấp LV1. Có thể triệu hoán ra ma hồn trứng, triệu hoán hạn mức tối đa 100/100, hồn khế, LV1, kỹ năng đặc thù, trước mặt đẳng cấp LV1, khế ước hạn mức tối đa 1/10, tận thế tệ, 90, lên tới cấp 3 hắn, thể chất lại lần nữa lấy được cường hóa, vô luận là lực lượng hay là tốc độ, hay hoặc là phản ứng thần kinh cùng nhục thân cường độ. Cơ hồ đều đạt đến đã tới chưa trở thành người chơi trước cấp 3 khoảng. Nhất định chính là một con quái vật hình người. Hướng theo hắn thăng cấp, cái kia gà mờ xuất sơn, nhiệm vụ giai đoạn thứ 3 cũng đã hoàn thành. Biến thành giai đoạn thứ 4, thăng cấp đến cấp 4, tưởng tượng 80 tận thế tệ. So với trước kia lật gấp 2, 5 cái tinh anh quái thú da xanh, trong đó một con là ta. Những thứ khác chính các ngươi phân phối, cảm thụ được trong cơ thể dũng động lực lượng cường đại. Lý Đại Hổ nắm chặt trong tay cuồng bạo giả chi phủ. Trong mắt lấp lánh ý chí chiến đấu dày đặc, trực tiếp xông về phía trong đó một con tinh anh quái thú da xanh. Hết chương.